Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mí mắt lại chẳng thể làm được gì. Thẩm Trì bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hắn cũng không quá sợ sệt mà chỉ thấy hơi tiếc nuối. Tiếc nuối bởi vì trước khi chết không thể được nhìn ngắm bầu trời xanh thăm thẳm cao vời vợi một lần nữa. Nhưng mà chờ giây lát, đau đớn theo dự liệu cũng không đến, chỉ có chất lỏng vừa dính vừa nồng đọng ở trên mặt. Nó giống như axit sulfuric mang tới cảm giác ăn mòn thiêu đốt. Thẩm Trì mở mắt ra, cái đầu zombie đáng ghét khủng bố kia đã biến mất, chỉ còn lại một đoạn cổ mắt lại đang chảy xuống chất lỏng màu nâu đen hôi tanh. Thẩm Trì không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp buồn nôn đã cảm giác trên lưng bị một lực không nhẹ không nặng đụng vào, thân thể hắn bay lên, nhào vào bên trong xe. Không biết làm sao mà góc độ không đúng lắm, ngay cả quay đầu hắn cũng khó mà làm được, cho nên không biết là ai làm, mãi đến tận khi một tiếng chửi nhỏ truyền vào trong tai. Viên Tấn Thư giải quyết xong con zombie biến dị, lại đạp Thẩm Trì vào trong xe, gã đang định quay người rời đi thì cảm giác dưới chân mềm nhũn, biết mình cũng trúng chiêu. Trên thực tế, ngay khi chiếc xe của Thẩm Trì bị zombie biến dị tập kích rồi lao ra khỏi đường cái, người của chiếc xe bọc thép phía sau vội vã nhảy xuống đuổi lại đây định cứu viện. Nào ngờ còn chưa tới gần, mọi người đã bất ngờ ngã xuống không giải thích được. Vẫn là do quỷ bệnh ngồi ở xe buýt liếc mắt ra hiệu cho Viên Tấn Thư nên Viên Tấn Thư không ra tay không được, vì thế gã mới đúng lúc cứu được Thẩm Trì. Viên Tấn Thư không phải kẻ ngốc, khi gã nhìn thấy người trước mặt tự dưng có chuyện thì đã biết con zombie kia có thể có dị năng đặc biệt gì đó. Nếu theo ý gã thì khẳng định không muốn vì những kẻ chẳng liên quan này mà mạo hiểm, nhưng đáng tiếc gã chẳng thể tự quyết định. Cho nên lúc chạy qua, gã không chỉ sử dụng thân pháp nhanh nhất của bản thân, gắn đạt tới trong thời gian ngắn nhất giết chết con zombie biến dị kia để cứu người. Mặt khác còn đóng chặt hô hấp, để ngừa trong không khí có thể tồn tại thứ độc tính gì đó. Khiến gã bất ngờ là con zombie biến dị kia chẳng hề vướng tay chân, lực tấn công của nó rất yếu, tương đối dễ giết. Nhưng cũng ngoài dự liệu của gã là dù cho gã đã cẩn thận đề phòng thì vẫn không thoát khỏi. Phải biết rằng khi giết zombie, ngoài trừ thanh kiếm tiếp xúc thì gã không để cho mình chạm vào con zombie kia, bao gồm cả chất lỏng bị phun ra tung tóe. Gã cũng không cảm giác được vấn đề tinh thần chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trước khi ngã xuống, Viên Tấn Thư vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Những người muốn tới gần xe của Thẩm Trì dĩ nhiên đều đã ngã xuống, ngay cả Viên Tấn Thư đã từng đuổi giết nhóm Tống Nghiễn chạy trối chết cũng không thể thoát khỏi. Những người ở chiếc xe khác định đuổi tới không khỏi dừng bước, không dám ở dưới tình huống chưa rõ mà mạo hiểm tới gần. Bọn họ có tất cả hơn 50 người, trước mắt người ngã xuống đã gây ra tổn thất quá lớn. Huống hồ còn có nguy hiểm lớn hơn nữa đang đến gần. Mọi người ở lại chỗ này, tôi qua xem thử. Lúc này, Nam Thiệu chủ động đứng ra. Cũng không có ai phản đối, tất cả mọi người đều biết với tình trạng quái lạ trước mắt, nếu như người ở đây có ai đủ sức vượt qua, ngoại trừ quỷ bệnh khiến người ta nhìn không thấu thì chỉ sợ cũng chỉ có Nam Thiệu. Nếu ngay cả Nam Thiệu đều không đối phó được, như vậy những người khác đi qua phỏng chừng cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Trương Dịch muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh chỉ nắm lấy tay Nam Thiệu nhẹ nhéo một cái, không hề nói gì. Thời gian gấp gáp vốn không cho phép anh xoắn suýt do dự. Nam Thiệu cũng không lập tức tới ngay, mà là ngưng tụ dị năng lên mắt trước, xác định con zombie biến dị kia đã chết, xung quanh không nguy hiểm gì khác mới cất bước chậm rãi đi sang bên kia. Vừa đi hắn vừa chú ý sự biến hóa của hoàn cảnh chung quanh, mùi vị trong không khí cùng với cảm giác của thân thể. Khi Nam Thiệu cách chiến sĩ ngã xuống gần nhất chừng 2 mét, tóc gáy của hắn lập tức dựng đứng lên, loáng thoáng tựa hồ có thứ gì đó đang xâm nhập theo đường hô hấp cùng với nơi da dẻ lộ ra bên ngoài. Hắn vội lùi về sau hai bước, nhưng loại cảm giác đó cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại như mụn độc ăn vào xương, dùng dị năng cũng không cách nào ngăn cản được. Đừng tới đây, có độc, Nam Thiệu tranh thủ khi còn có thể nói chuyện cấp tốc phun ra mấy chữ này, sau đó chậm rãi ngồi xuống tại chỗ. Trương Dịch hơi thay đổi sắc mặt, nắm chặt quyền cưỡng ép khắc chế kích động muốn tiến lên. Anh nỗ lực làm mình tỉnh táo lại, đầu óc nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thời gian gấp rút, như lời Lý Mộ Nhiên nói thì còn có mấy đám thú biến dị sắp bủa vây tới, bọn họ không thể bỏ mặc người trúng độc không quan tâm. Cho nên giải độc là thứ yếu, trước mắt mấu chốt nhất chính là phải nghĩ biện pháp mang người cùng đi, hoặc là bảo vệ cho họ không bị thương tổn. Nhưng mà không có cách nào tiếp cận, làm sao bàn tới việc mang đi hay bảo vệ. Lúc mọi người ở đây hết đường xoay sở, quỷ bệnh tách khỏi đoàn người đi ra. Đừng tới, có độc đó, Trương Dịch chú ý tới hành động của gã, vội hô lên theo bản năng. Không chỉ là anh mà mấy người cũng đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Nào ngờ quỷ bệnh mắt điếc tai ngơ, đi thẳng tới bên cạnh Nam Thiệu đã có vẻ ngồi không yên. gã duỗi tay nắm lấy vai hắn, đứng đó một lát, tự hồ là đang nhận biết gì đấy, sau đó gã quay đầu lại nói với mọi người, không phải độc, chỉ là một loại khí làm toàn thân con người tê liệt, nó có tính truyền nhiễm, mấy người đừng tới đây. Nói đến đây, quỷ bệnh nghỉ ngơi một phút chốc, ho khan hai tiếng mới tiếp tục lên tiếng trong ánh mắt ân cần lo âu của mọi người, không nguy hiểm đến tính mạng, qua một thời gian nữa sẽ tự động khỏi. Nghe đến đó, những người khác đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà ngay sau đấy tâm lý của họ lần thứ hai dâng lên cảm giác gấp gáp, bởi vì ba mặt khác còn có thú biến dị đang đến gần, cũng đâu thể để đám Nam Thiệu nằm tại chỗ cũ được. Hiện tại duy nhất có thể hy vọng dựa vào cũng chỉ có quỷ bệnh, nhưng mà nhìn thân thể yếu đuối mong manh của gã, bọn họ đều có chút không đành lòng mở miệng nhờ cậy. Hiển nhiên quỷ bệnh cũng biết điểm này, gã ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nhàn nhạt nói, không thể tiếp tục đi, mọi người, khụ khụ, xác định một chỗ đóng trại, tôi đưa người tới, chậm trễ một khoảng thời gian vừa rồi cộng với suy đoán trước đó mà Lý Mộ Nhiên quan sát được, thú biến dị của ba hướng kia hẳn sắp đuổi tới gần, họ lại không thể gấp rút lên đường trong đêm tối, đặc biệt là khi mất đi đôi mắt như Lý Mộ Nhiên. Chính vì vậy vào lúc này càng sớm đóng trại xây dựng thiết kế phòng ngự sẽ càng có lợi đối với họ. Ở bên kia đi, một người chỉ vào gò đất bị xói mòn bởi gió mà bọn họ mới thán phục cách đó không xa. Giữa các núi đất muôn hình vạn trạng là những khe rãnh ngoằn ngoèo phức tạp, rãnh hẹp nhất chỉ cho phép người đi bộ qua, nơi rộng rãi lại như con đường lớn. Nơi mà người kia chỉ không phải nằm bên trong khe mà là một núi đất hình dáng tựa như lô cốt, tạo thành một khu vực lõm xuống bất quy tắc. Nếu như thiết lập phòng ngự ở nơi đó, có ít nhất hai bên không cần lo lắng gặp phải công kích, quan trọng nhất là nơi đó có khe hẹp thâm nhập vào sâu trong núi đất, có thể cất giấu tạm những người cần bảo vệ và cần thời gian hồi phục như Thẩm Trì. Quỷ bệnh đại khái cũng cảm thấy kia nơi không tệ, gã không chờ những người khác đáp lời đã nâng Nam Thiệu và người chiến sĩ gần gã nhất lên đi về hướng xe của Thẩm Trì. Điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là nhìn gã như thể ốm yếu tay trói gà không chặt. Ấy vậy mà mang theo hai người đàn ông nặng không dưới 70kg lại chẳng thấy cố sức chút nào. Ngoại trừ thỉnh thoảng gã sẽ dừng lại ho khan thì quả thực chẳng khác gì khi bước đi với hai tay trống trơn, tinh thần lười biếng, hờ hững như trước. Ở đây đổi thành ai thì cũng không làm được điều này. Mọi người đang trợn mắt ngoác mồm thì một tiếng kêu ạch ạch kỳ quái đột ngột xông vào trong tai, dọa cho họ giật mình nhảy dựng. Theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy con lừa không ăn gì giống chủ nhân nó nhưng lại béo khỏe mực lông. Chẳng biết từ bao giờ nó đã đi tới phía sau, đại thanh chen qua đám người trắng ở phía trước, không chờ mọi người phản ứng lại nó đã đắc ý mà đuổi theo đến chỗ quỷ bệnh. Trên đường khi đi ngang qua hai chiến sĩ tạm thời quỷ bệnh chưa thể để ý tới, miệng lừa há ra, hàm răng trắng tinh cắn chặt áo của họ, đầu cực kỳ ngầu mà hất một cái, ném cả hai người lên trên lưng mình. Sau đó nó còn quay đầu lại hé môi liếc mắt như là châm biếm đám người đang đứng ngốc ở bên kia rồi mới tiếp tục đuổi theo quỷ bệnh. Mọi người cười khổ, không chỉ riêng quỷ bệnh mà thậm chí ngay cả một con lừa đều mạnh hơn họ, chuyện này tính là cái gì đây? Mặc dù là nghĩ như thế nhưng họ vẫn cảm thấy vui mừng, bất kể thế nào, cục diện trước mắt cũng không phải khó giải, hơn nữa còn không cần hy sinh nhiều người. Lúc này quỷ bệnh đi tới bên cạnh xe xảy ra chuyện, gã đặt hai người Nam Thiệu trên đất rồi bắt đầu thu dọn xác zombie vẫn nằm nhọại trên mui xe và cả cái đầu bị viên tấn thư chém, rơi trên đất. Những người khác cũng không dám chậm trễ nữa. Bước nhanh vào trong xe, lái nhanh về hướng đã dự định trước đó, có điều họ không lái ngang qua vị trí xe có chuyện phía trước mà là đi vòng một vòng để tránh không cẩn thận lại trúng chiêu. Từ đầu đến cuối Lãnh Phong Trần đều không xuống xe, anh ta đưa ánh mắt dõi theo xác zombie cách xa bị quỷ bệnh châm lửa đốt cháy. Trong lòng chợt dâng lên kích động muốn tới nghiên cứu một phen, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn được. Lãnh Phong Trần rất vững tin, nếu như anh ta xảy ra chuyện, quỷ bệnh và con lừa giảo hoạt kia hoặc sẽ không quan tâm tới anh hoặc là sẽ dùng chuyện giúp đỡ này để báo đáp việc anh đã đưa Đại Thanh về, biến thành không ai nợ ai. Mai sau nếu anh ta có muốn đồng hành cùng bọn họ, ước chừng sẽ rất khó. Lợi ích giữa được và mất vẫn giúp anh ta kìm lại được lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn mà ngốc ở trên xe không nhúc nhích. Trương Dịch vô cùng lo lắng cho Nam Thiệu, nhưng anh lại chẳng làm được gì, chỉ có thể tận hết sức mà không gây thêm phiền phức. Trương Duệ Dương dường như cũng biết xảy ra chuyện gì, nhóc không hỏi đông hỏi tây mà chỉ là bất an nắm chặt vạt áo Trương Dịch, vẫn luôn quay đầu ngóng nhìn về hướng Nam Thiệu bên kia. Việc an ủi cảm giác thấp thỏm của mọi người chính là quỷ bệnh rất nhanh đã xử lý xong thi thể zombie biến dị kia, khiêng toàn bộ người ngã xuống nhét vào trong xe, xe nhét không đủ thì để lên trên mui xe, sau đó lái xe đuổi theo. Đại Thanh thì lại guồng chân chạy theo phía sau, thế mà gã cũng biết lái xe. Chốc lát sau mọi người đột nhiên ý thức được điều này, trong nháy mắt chợt có loại cảm giác quái dị khó có thể miêu tả được. Đại khái là lời nói và hành động của quỷ bệnh đã khiến người nghe theo bản năng mà xem gã là cổ nhân, tu đạo tới từ dị giới gì đó, cho nên mới có thể thấy ngạc nhiên vì gã biết lái xe. Mà nếu như suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ phát hiện, giả thiết rằng quỷ bệnh đúng như lời gã nói, gã có vị thế tương đồng với vị thần coi trái đất như đồ chơi kia, như vậy với năng lực của gã thì trong khoảng thời gian ngắn học cách lái xe kỳ thực cũng không có gì khó, nhưng những chuyện này đều là việc nhỏ không đáng kể. Chẳng cần thiết lãng phí sức lực tra cứu. Nháy mắt đoàn xe đã tới nơi dự định cắm trại, mọi người dần dần có thể thấy rõ tình huống cụ thể của khe rãnh phân núi đất hình dạng như lô cốt làm hai kia. Lối vào rộng nhất có thể chứa hai người sóng vai đi qua còn dư giả, càng đi vào trong thì càng hẹp, sâu vào trong phải hơn 50m, cũng không có thông hết cả tòa núi đất, cũng không có ngã rẽ, cho nên đây là một khe rãnh chỉ có một lối vào. Trong đội ngũ người dị năng hệ thổ là nhiều nhất, cũng không cần ai sắp xếp. Chừng 20 người tụ tập cùng một chỗ bàn bạc nhanh chóng với nhau, sau đó chia làm 3 đội, hai đội xây lên tường đất phân biệt tại hai bên khe nước, chỉ chừa ra khoảng không đối diện vết nước, chờ quỷ bệnh lái xe vào sẽ bịt lại. Một đội khác thì xây dựng ụ đất dựng thẳng lên cao bằng nửa người bên ngoài tường phòng ngự khoảng 100m, không phải để ngăn cản địch mà chỉ vì hạ thấp tốc độ của trâu biến dị bước lên trước. Mất đi tốc độ sản sinh xung lượng mạnh mẽ, độ nguy hiểm của trâu biến dị sẽ trực tiếp giảm xuống một cấp độ. Nhưng họ chưa kịp xây xong hệ thống phòng ngự theo thiết kế, bóng dáng khổng lồ của trâu biến dị đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đều lui về trong tường, chuẩn bị chiến đấu, thay thế vị trí chỉ huy của Thẩm Trì là một người tên Chu Huy. Vì để đề phòng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện không có ai lãnh đạo sẽ gây ra cục diện hỗn loạn, đoàn xe sẽ chỉ định người lãnh đạo thay thế theo bộ ngành tương ứng từng có thể ấn theo cấp bậc, trách nhiệm để xác định người đứng đầu, cũng chính là trong trường hợp người phụ trách tử vong. Mất tích hoặc là những nguyên nhân khác mà không có cách nào thực hiện chức trách chỉ huy thì sẽ do người có chức vụ và quân hàm cao nhất thay thế, cứ thế mà suy ra. Nếu như chức vụ và quân hàm tương đương thì lại lấy trách nhiệm, tuổi nghề để xét, cho đến tận người cuối cùng. Thế nên sau khi Thẩm Trì, Từ Tam, Lâu Năm ngã xuống sau, chức vụ và quân hàm cao nhất chính là Chu Huy, anh ta rất tự giác nhận lấy chức trách này. Tuy rằng khi Thẩm Trì có mặt, rất nhiều chuyện đều sẽ bàn bạc cùng với Nam Thiệu và Trương Dịch. Nhưng hai người họ dù sao cũng là người ngoại, không có tư cách trực tiếp chỉ huy người tới từ Nhữ Châu. Một con trâu biến dị hoàn toàn không đủ để uy hiếp toàn bộ đoàn xe, dù cho trong đội đã giảm quân số chừng 10 người. Thế nhưng nếu cộng thêm mười mấy con sói biến dị am hiểu quần công vây quét cùng với một con báo lặng yên không một tiếng động trốn trong bóng tối nhằm ngó tùy thời đánh lén, bọn họ dù cho ứng phó được thì cũng phải cẩn thận. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là giải quyết xong con trâu biến dị kia trước khi bầy sói và báo biến dị chạy tới. Chu Huy cũng cho rằng như thế, vậy nên sau khi gọi mọi người tập trung về, anh bèn bắt đầu sắp xếp. Trâu biến dị không khó đối phó, chúng ta cần đề phòng chính là trường hợp nó có dị năng, hiện tại không kịp dự kiến để thương thảo, mọi người nhớ tự chú ý. Nhìn con trâu biến dị to lớn khí thế hung hăng vọt tới không hề có ý định dừng lại, Chu Huy nhanh chóng dặn dò một câu, sau đó quyết đoán chỉ huy mọi người. Dị năng hệ thổ chia hai người một nhóm phụ trách kìm hãm tốc độ nó bước lên, nếu có dư sức thì tận hết khả năng nhốt nó lại, nhớ kỹ phải chia nhóm tiếp sức làm việc, không được lãng phí dị năng. Vừa dứt lời, người dị năng hệ thổ trong đội đã bắt đầu tự động phân nhóm, mà trâu biến dị cũng đang guồng chân ầm ầm xông tới gần. Chu Huy tranh thủ thời gian tiếp tục sắp xếp, một khi trâu biến dị bị nhốt lại, Lý Thạch nhớ lập tức ra tay, dùng lửa tấn công thăm dò nó. Nếu có tác dụng thì dị năng hệ hỏa khác sẽ đồng thời ra tay, cần phải một đòn thành công. Nếu như không có hiệu quả rõ rệt thì tới lượt Long Trạm. Long Trạm là người dị năng hệ lôi duy nhất trong đoàn xe hiện tại và có thể tấn công từ xa giống như người dị năng hệ hỏa. Khi nói chuyện, trâu biến dị đã vọt vào trong vòng trăm thước, bởi vì cũng có một số cột đất bố trí trước đó ngăn cản, tốc độ của nó hơi chậm lại. Mà những người dị năng hệ thổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi nó xông vào phạm vi tấn công sẽ lập tức ra tay. Sau khi Long Trạm ra tay, Bạch Phi lập tức mang tiết bân qua, bất kể sống hay chết đều phải chém đầu con trâu kia xuống. Bạch Phi là người dị năng hệ phong, tiết bân là hệ kim, một người nhanh nhẹn tháo vát, một người sắc bén khó chặn, hai người hợp tác rất hiếm khi thất thủ. Dù là như vậy, để đề phòng xuất hiện sự cố, Chu Huy còn sắp xếp thêm một phương án khác, ở bề ngoài nhìn có vẻ như anh lập nên kế hoạch chu đáo. Nhưng từ một khía cạnh khác thì hiển lộ ra bất an trong lòng anh, đúng, là bất an. Chu Huy nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn về phía trâu biến dị không ngừng bị tường đất, cột đất ngăn cản, không ngừng phá vỡ tường mà ra, Rồi vì bị ngăn cản cho nên hiện ra vẻ càng táo bạo, tâm lý anh chợt lướt qua những chuyện đã xảy ra hôm nay. Không biết tại sao, Chu Huy mơ hồ cảm thấy ở trong bóng tối tựa hồ có một bàn tay đang thao túng tất cả những thứ này. Trên thực tế, không chỉ là Chu Huy mà Trương Dịch cũng có cái cảm giác ấy. Nhưng việc mọi người có thể chuẩn bị đều đã làm, cho nên anh cũng không nói ra lo âu trong lòng để tăng thêm phiền phức, chỉ kéo con trai về bên người, đồng thời tận lực tới gần khe rãnh mà đám Nam Thiệu đang ở trong. Cát bụi đầy trời, lực va chạm khủng khiếp của trâu biến dị dù bị hạn chế thì vẫn làm cho người dị năng hệ thổ đối phó rất vất vả. Dù cho tường đất và cột đất trước mặt bị phá nát lại được dựng lên, nó vẫn cứ từng bước mà tới gần mọi người. Lý Thạch không còn dám chờ nó bị nhốt lại hoàn toàn nữa, một quả cầu lửa cô đọng nhiệt độ cao tới mức trắng lóa bay ra, cách tường đất lại cũng không mất đi độ chuẩn xác, rơi vào thằng trên lưng con trâu biến dị kia. Một tiếng gào thê thảm xông thẳng lên trời, chấn động khiến bầy sói và báo biến dị ở nơi rất xa đang chạy về đây đều dừng lại, còn mọi người ở gần càng bị đâm đến mức màng nhĩ rung động ầm ầm, đầu óc quay cuồng choáng váng. Rất rõ ràng, cầu lửa tạo thành thương tổn không nhỏ. Người dị năng hệ hỏa chuẩn bị từ lâu không có một chút chậm trễ nào, không phân trước sau mà đồng loạt tấn công, mười mấy quả cầu lửa đồng thời đập ra ngoài, hóa thành một vùng biển lửa. Trâu biến dị bị tiêu diệt, bị đốt thành một bãi tro, ngay cả vụn xương cũng chẳng sót lại, so với dự liệu của mọi người thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả mọi người không khỏi hơi thở phào một hơi, nhưng cũng không thả lỏng, xét thấy trong tình báo của Lý Mộ Nhiên còn có một bầy sói biến dị và một con báo quái lạ. Hai loại sinh vật này đều vô cùng linh hoạt, hơn nữa chuyên về ẩn nấp, vậy nên Chu Huy để người dị năng hệ thổ tiếp tục hoàn thiện tường phòng ngự, đồng thời san bằng cột đất trước đó để không xuất hiện góc chết của tầm nhìn, tránh bị chúng nó nhân cơ hội đánh lén. Không chờ quá lâu, bầy sói biến dị đã xuất hiện trong quần thể nhã đơn rộng lớn, nhưng chúng nó cũng không lỗ mãng xông tới gần như trâu biến dị, mà là phân tán tại các núi đất, đá sỏi, ẩn giấu xa xa mà quan sát. Còn con báo biến dị kia thì hoàn toàn vẫn không nhìn thấy bóng dáng, càng như vậy, thần kinh mọi người càng căng thẳng. Thú biến dị rõ ràng đang tiến hóa, từ mới bắt đầu nghe mùi gặp người sẽ liều mạng nhào tới giống như zombie, đến bây giờ chúng đã có đầy đủ trí khôn, biết phán đoán tình thế, có dấu hiệu thức tỉnh tập quá trước khi biến dị, ví dụ như bầy sói trước mắt này. So ra, tiến hóa của con người vẫn là quá chậm, tiếp tục làm dày thêm tường phòng ngự, dị năng hệ thủy và băng đổ thêm lớp băng bao bọc tường đất, tường phòng ngự đã hoàn toàn che kín. Chu Huy đứng ở chỗ cao nhìn ra phía ngoài chốc lát rồi quay đầu lại hô lớn. Theo số lượng sói biến dị hiện tại, dù không xây dựng tường phòng ngự thì với lượng người trong đoàn xe của bọn họ cũng có thể ứng phó. Nhưng nếu đám sói này không tới gần, họ sẽ không có biện pháp, cũng đâu thể đuổi theo ra ngoài đi giết. Bởi như vậy thực sự quá mạo hiểm, không có dị năng tra xét của Lý Mộ Nhiên. Ai biết ngoại trừ sói và báo biến dị thì bên ngoài còn có thú biến dị nào khác theo dõi bọn họ hay không? Đám người mạnh nhất trong nhóm đã ngã xuống. Chu Huy tạm thời thăng lên làm chỉ huy không thể không cẩn thận e dè hơn. Mà sự thực cũng chứng minh sự cẩn thận của anh ta là hết sức chính xác, trong khi người dị năng hệ băng đang oán giận với Chu Huy là nhiệt độ nơi này quá cao. Tầng băng vừa ngưng tụ xong đã hòa tan, bèn nghe thấy hình như có tiếng sấm truyền đến từ chân trời. Theo tiếng sấm mơ hồ là một đám mây đen đang từ bầu trời phương xa thổi đến, vùng mây đó rất thấp, thậm chí đụng chạm tới đỉnh núi đất bị phong hóa thành hình dáng kỳ lạ. Đệt! Đó là cái gì? Có người kinh hô thành tiếng. Mà bầy sói đang bắt đầu thử thăm dò tới gần chợt truyền đến một tiếng hú vang. Mười mấy con sói biến dị to khỏe như trâu đực thành niên không hề dự báo trước mà đều quay đầu cong đuôi chạy trốn. Ở mặt tường khác nơi đám Trương Dịch không nhìn thấy, một con báo biến dị đang bám móng vuốt vào trong lớp đất, lặng yên không một tiếng động trèo lên. Khi liếc nhìn về phía tầng mây đang bay tới, đột nhiên vươn mình nhảy một cái rơi xuống mặt đất, cấp tốc trốn chạy. Tốc độ của mây đen rất nhanh. Từ khi bị phát hiện đến lúc tiến vào phạm vi mắt thường miễn cưỡng có thể phân biệt ra được thứ tạo thành nên nó chỉ là chuyện xảy ra trong một hai phút. Vào lúc này muốn chuẩn bị gì cũng đều không kịp, Chu Huy chỉ có thể lệnh cho mọi người dùng hết khả năng rút về núi đất, thu hẹp phạm vi phòng ngự, đồng thời lệnh cho người dị năng hệ thổ dành thời gian đào hang trong núi đất, trước mắt tạm thời chưa dùng đến nhưng đến thời điểm gặp tình huống nguy cấp, khó bảo đảm có thể có tác dụng hay không. Trong lúc đó, quỷ bệnh ra khỏi khe rãnh một chuyến. Đến chỗ Trương Dịch đòi quyền trông giữ Trương Duệ Dương. Trương Dịch chỉ thoáng do dự một thoáng bèn buông tay, chỗ thần kỳ của quỷ bệnh anh đã thấy không chỉ một lần, anh biết rõ con trai ở cùng quỷ bệnh sẽ an toàn hơn ở cạnh mình nhiều. Dù sao Trương Duệ Dương còn quá nhỏ, cảm giác đối với nguy hiểm sắp xảy ra không quá rõ ràng, nhóc ngơ ngác đi theo quỷ bệnh tiến vào khe nứt, Sau đó không ngoại lệ chút nào mà bị khí mê trên người bên trong tỏa ra làm ảnh hưởng, toàn thân nhóc tê liệt. Quỷ bệnh ông nhóc lên, bỏ vào bên người Nam Thiệu. Lúc này Nam Thiệu còn chưa mở nổi mí mắt, chỉ có thể cảm giác được có người bên cạnh, cảm giác của hắn vẫn rất nhạy cảm, thông qua hình thể lập tức đoán ra được là Trương Duệ Dương. Trong lòng hắn lập tức bối rối, không biết nhóc con đã xảy ra chuyện gì, lại càng lo cho tình huống của Trương Dịch, không biết phải làm sao mới có thể lên tiếng. Dù Nam Thiệu muốn dùng ánh mắt dò hỏi cũng không làm được, nghẹn đến cả người cũng sắp điên rồi. Thực ra quỷ bệnh chú ý tới mắt hắn rung động, lại không hề nói gì, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc nó là cái quỷ gì vậy? Khi thấy rõ bản chất của đám mây đen, có người thất thanh hỏi, trong giọng nói lộ ra sự kinh hãi có khó thể ức chế. Không có ai trả lời hắn, vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm nghị. Những người dị năng hệ thổ chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi quay đầu lại chăm chú đào hang, chỉ là càng thêm ra sức so với lúc trước, bởi vì trong lòng họ hiểu rõ, lần này nếu không may thì tất cả sẽ chết. Có thể sống được người nào thì hay người đó đi. Mây đen là do hơn 1000 thú bay biến dị tạo thành, thể tích của mỗi con thú biến dị đều không nhỏ, đôi cánh xám tràn đầy hoa văn màu máu, khi dang ra dài đến hơn 2 mét, lúc bay như có sấm sét lấp lóe trong đó. Bên dưới đôi cánh là thân thể xấu xí hình như mọc ra rất nhiều xúc tu như bạch tuộc, đầu sinh trưởng ở giữa đám xúc tu rất nhỏ, nhọn nhọn, rất giống đầu chim, lại có đôi tai lớn như cái loa. Loại thú bay này mọi người trước đây chưa gặp bao giờ, hoàn toàn không biết tập tính của nó, số lượng lại nhiều, có thể tưởng tượng được tình cảnh nguy hiểm bọn họ sắp phải đối mặt, nhưng chuyện gì tới rồi cũng tới, trong nháy mắt, bầy thú bay biến dị đã đến, theo một loạt tiếng vỗ cánh như sóng gió thổi qua. Chúng cùng nhau chuyển hướng đập tới phía dưới. Lần này, người dị năng hệ thổ bị vây quanh ở tận cùng bên trong, trong chiến đấu vẫn không ngừng đào hang. Chỉ cần có thể mở thông khe nước sẽ đại biểu cho việc có thể có một số người sống sót. Còn người ở bên trong khe nước, chỉ cần người bên ngoài không chết hết thì chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ thú bay biến dị nào lọt qua từ lối vào. Còn từ phía trên mà nói, với hình thể của thú bay biến dị thì không quá dễ dàng chui lọt. Hơn nữa dù có vào được thì còn phải cân nhắc tới khí mê vướng trên thân thể đám thẩm trì, chỉ là không biết mùi này có ảnh hưởng lớn đối với thú biến dị hay không. Nói tóm lại, người ở bên trong sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho nên Trương Dịch hoàn toàn thả lỏng, anh biết rõ, cục diện hôm nay hoặc là tất cả mọi người cùng chết, hoặc là anh chết nhưng Nam Thiệu và Dương Dương sống sót, bởi vậy chỉ cần nỗ lực ngăn cản thú bay biến dị, đồng thời khiến bản thân sống sót là được. Tâm tư của những người khác hầu hết đều là như vậy. Bởi vì đa số mọi người đều đã không còn người thân trên cõi đời này, thời gian dài gian nan bôn tẩu bên bờ sinh tử. Nói tóm lại, tuy rằng lúc này bầu không khí cực kỳ căng thẳng nhưng thực ra không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi. Khi thấy sắp phải chiến đấu, mọi người bất ngờ nhìn bầy chim biến dị lao xuống đầu tiên lại không tấn công con người mà trực tiếp đánh về phía xe cộ dừng sát ở vòng ngoài. Mọi người còn chưa kịp cảm thấy kinh ngạc vì tình huống đột ngột này, sau khi tất cả xe cộ đều bị chim biến dị bao trùm. Đám chim biến dị còn lại không có chỗ để bám mới bay về phía bọn họ, chúng nhắm về phía vũ khí trong tay bọn họ, đến khi mọi người đang chờ chiến đấu với chim biến dị phản ứng lại thì đã muộn, họ mới vừa vung lưỡi dao ra đã cảm thấy như chém vào kim loại có tính đàn hồi, không chỉ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại còn bị xúc tu của chim biến dị bao lấy, thậm chí cả cổ tay cũng có xu thế bị cuốn chặt, vì vậy không thể không buông tay ra, bỏ vũ khí, còn có người dị năng hệ kim vừa bắt đầu đã sử dụng dị năng. Trực tiếp bị vài con chim biến dị nhìn chằm chằm, cuốn kín từ đầu đến chân hắn. May mà Trương Dịch đứng bên cạnh phản ứng cấp tốc, lập tức tóm lấy đầu con chim biến dị bao lấy mặt hắn kéo xuống, mới giúp người kia thoát cảnh nghẹt thở mà chết. Người xung quanh đó cũng súng lại giúp một tay, đến khi tất cả chim biến dị trên người đều bị kéo ra, toàn thân người dị năng hệ kim này máu thịt be bét loang lổ, chỉ có thể đưa về phía sau giao cho người dị năng hệ trị liệu. Những thứ kia yêu thích kim loại, dị năng hệ kim đừng manh động. Trương Dịch cấp giọng cảnh báo, đao trong tay anh cũng đã bị cướp đi, lúc này chỉ có thể tay không đối phó với chim biến dị. Trên thực tế không chỉ mình anh mà rất nhiều người đều phát hiện vấn đề này, bởi vậy phương thức chiến đấu lập tức bèn thay đổi. Đương nhiên, không thay đổi cũng không được, vũ khí trong tay mọi người đều là kim loại, giờ bị cướp hết rồi, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được thứ gì thay thế, ngoại trừ tay không chiến đấu thì cũng không nghĩ ra cách nào, càng làm lòng người lạnh lẽo chính là... Thương tổn gây ra bởi lửa của người dị năng hệ hỏa cũng rất hạn chế đối với đám chim biến dị kia, hệ thủy và hệ mộc cũng thế, còn hệ phong cùng với người biến dị tốc độ trong trận tập kích diện tích lớn như vậy căn bản là không thể tận dụng ưu thế của bản thân. Cuối cùng chỉ có biến dị sức mạnh và người dị năng hệ băng, hệ hệ lôi tạo ra tác dụng lớn nhất, nhưng người như vậy trong toàn bộ đoàn xe lại quá ít ỏi, dùng một bàn tay là có thể đến hết được. Nhưng may mắn là trên người chim biến dị không có độc, tính chất công kích cũng rất đơn giản, chúng chỉ dùng đám xúc tu cuốn lấy. Tuy xúc tu sẽ phân bố ra một ít chất lỏng nhưng không gây nên vết thương lớn cho con người, sẽ không mất mạng, bởi vậy mọi người có thể trực tiếp lôi kéo so sức mạnh với nó. Đáng tiếc chỉ có thể kéo nó từ trên người xuống, muốn giết chết lại không hề dễ dàng, huống hồ số lượng của chúng quá nhiều. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, dù chẳng có ai chết nhưng mọi người không hề cảm thấy thoải mái, ai cũng không đoái hoài tới ai, ngay cả người dị năng hệ thổ đang đào hang cũng đều bị dính líu vào. Lúc này đã không còn là vấn đề thiếu nhân lực nữa mà là những thứ kia hệt như đám đĩa dai dẳng, bám vào là không cắt đuôi được, da chúng lại dày, đánh không đau không đánh chết, quả thực làm cho người ta không có chỗ ra tay. Khi mọi người ở đây cảm thấy vất vả, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một chiếc xe triệt để tan vỡ, toàn bộ những thứ không phải kim loại như lốp xe, thủy tinh cùng với ghế da trải rác trên mặt đất. Bọn họ rốt cuộc biết trên đường tại sao không thấy được xe nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít lốp xe, kính vỡ linh tinh, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tiếp đó lại có mấy chiếc xe biến thành phế thải. Chim biến dị mất đi thứ để hấp thụ dồn dập bay lên trên không trung, đảo quanh phía bên ngoài tựa hồ đang chờ cơ hội nhằm về phía đám người đang bị dây dưa bên dưới. Thậm chí có con đã bắt đầu bay về phía khe nước, chỉ có điều bay đến một nửa bèn rơi xuống đất, có thể thấy được khí mê từ con zombie biến dị kia thực sự rất lợi hại. Chẳng qua tình huống trước mắt đối với mọi người vốn đã bó tay toàn tập mà nói vẫn là chó cắn áo rách, bọn họ ngoại trừ không để cho mình ngộp thở mà chết thì hoàn toàn không có đối sách hữu hiệu. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải bị xoắn đứt xương cốt toàn thân thì chính là bị ngộp chết, hoặc là bị chất lỏng không có tác dụng mạnh nhưng vẫn có hiệu quả chậm rãi ăn mòn rồi mục nát mà chết. Chiếc xe khách lớn nhất rốt cục cũng không thể tồn tại quá lâu, sau một lúc nó đã bị chia năm xẻ bảy. Vì vậy ú ú đang ngủ ngon bên trên không ai lo lắng bèn bị vài con chim biến dị dán vào người, thẳng tắp rơi xuống đất, oành. Bụi bặm tung bay, mà vài con chim biến dị kia vẫn cứ gắt gao bám vào trên người ú ú, không có một chút ý định buông lỏng. Không biết là bị ngã tỉnh hay là thật sự là bị phiền nhưng ú ú vốn đang co rút thành cục đá rốt cục động đậy. Mấy chân nhỏ nhắn thò ra, đầu nhấc lên, râu giật giật, dương cánh, tùm, không mở cánh ra được. Ú ú cố dùng sức nhưng vẫn không có phản ứng. Nó loạn choạng đi mấy bước nóng nảy, bỗng nhiên ngửa đầu, trong miệng phát ra một tiếng kêu cực kỳ chói tai. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường đều tĩnh lặng lại, màn nhĩ mọi người như là bị búa lớn đập một cái, vang lên ong ong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chuyển dời hệt như uống rượu say, gần như là đứng không vững. Mà càng thảm hại hơn chính là bầy chim biến dị kia, chúng lộc độc rụng xuống như sung, ú ú run run lưng, chim biến dị bám trên người nó ào ào rơi xuống đất, nó dồn sức rốt cục mở cánh ra. Chỉ có điều một bên cánh là màu vàng chói lọi, một bên lại có vẻ hơi ảm đạm non mềm, tựa hồ còn đang hơi run rẩy. Ú ú nghiêng ngả bay hai vòng, khi bay qua khe rãnh đôi mắt nó xoay vòng vòng mà ngó vào bên trong, nhìn thấy quỷ bệnh nhắm mắt ngồi im thì không khỏi run run. Nó vội vàng hốt hoảng như kẻ gian mà bay khỏi, bắt đầu đi dằn vặt bầy chim biến dị dám hại nó phải tỉnh dậy trước thời gian kia. Chim biến dị cũng đã gục xuống, chờ khi vất vả hồi phục được bèn hốt hoảng chạy mất dép, con nào chạy trốn chậm. Lập tức bị ú ú đã có thể bay trôi chảy vỗ rớt xuống đất lần thứ hai, quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mọi người dần dần lấy lại sức nhìn thấy cảnh này rồi nghĩ về tình hình trận chiến gian nan trước đó thì không khỏi cười khổ. Mà trong lòng họ không thể không vui mừng, may nhờ có ú ú, bằng không ngày hôm nay nhất định là toàn quân bị diệt. Sau khi bọn họ bắt đầu kiểm kê tình huống thương vong, mồ hôi lạnh lại lập tức chảy xuống, ai cũng đều bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ, đây là chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong dữ liệu, chỉ cần vẫn còn mạng thì dùng thể chất bây giờ của họ đều có thể sống sót được, huống hồ còn có người dị năng hệ trị liệu. Điều làm cho bọn họ sợ hãi chính là có 5 người mất tích, trong đó bao gồm cả Trương Dịch. Nhất thời vô số loại khả năng chợt lóe trong lòng bọn họ, cuối cùng điều duy nhất có thể xác định chính là 5 người kia không phải là bị chim biến dị ăn đến xương cốt không còn. Dù sao mới vừa chiến đấu, họ biết bầy chim kia rõ ràng chỉ có hứng thú đối với những đồ bằng kim loại, còn chuyện chúng tấn công loài người chỉ sợ là thuộc về thiên tính hung tính và ác ý trong xương của thú biến dị. Như vậy thì người đi nơi nào rồi? Trời tối, nguy hiểm đã qua, tường phòng ngự xây dựng trước đó cũng chưa bị hủy hoại, người dị năng hệ thổ tiếp tục đào hang trên vách núi đất, những người khác thì thu nhặt lốp xe lăn khắp nơi, ghế da, nệm cùng với hành lý,